Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì hơn, Sán Sán đưa mắt nhìn xung quanh. Thôi, coi như một lần mở rộng tầm mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ, một bóng người thanh mảnh ngồi cạnh bàn họ. Tuy xoay lưng lại với Sán Sán nhưng trông rất quen. Sán Sán thấy giật thột, người này sao vóc dáng giống Cao Vũ thế nhỉ? Đột nhiên nhớ Cao Vũ từng nói đến ba này, biết đâu trời xui đất khiến chạm mặt. Nghĩ đến đây, Sán Sán hốt hoảng cúi gằm, kéo giật vạt áo Như Ngọc. Như Ngọc ơi, tôi xin cậu đây, chúng mình đi thôi. Đi cái gì mà đi, có chưa tìm được bạn trai cho cậu mà. Chẳng phải cô ấy đang đờ người ngắm trai đẹp đấy à? Tớ không cần tìm, chúng ta đi thôi. Sán Sán cuống quýt gần như khóc. Cô không muốn bị chạm mặt Cao Vũ trong tình thế này, thực là mất mặt. Sán Sán, cậu vẫn không quên được cái kẻ họ Cao kia, anh ta có gì tốt nào? Bị nhà Như Ngọc cảm xúc cao trào, khi không ít ánh mắt chung quanh dồn lại, Sán Sán cúi đầu mặt đỏ bừng xấu hổ. Cậu đừng nói nữa. Tớ nói thì sao, đẹp trai đáng gì chứ? Đẹp trai đều là sở khanh, đẹp trai đều chưa đến chợ hết tiền, đẹp trai... Rồi cuộc Sán Sán bị thất vọng hoàn toàn. Kết bạn không nghiêm, gặp phải người không tử tế cho nên chịu hậu quả này. Cô chỉ muốn có cái lỗ lẻ mà chui xuống đất. Đàn lục quẫn bách, đôi nhà nhai như Ngọc im bặt. Cùng lúc một cảm giác bị ép rất mạnh bao trùm lấy Sán Sán. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn thấy mặt Cao Vũ. Cao Vũ lạnh lùng mở miệng, em tới đây làm gì? Anh nhầm người. Sán Sán còn tiếp tục múa lưỡi. Tôi Sán Sán, em coi anh là thằng mù hay thằng ngốc? Cao Vũ xa sầm mặt, đột nhiên kéo tay Sán Sán. Đi về với anh, chuyện đó noãn, tìm em cả buổi tối đấy. Sán Sán vùng tay khỏi tay anh, bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên. Chẳng phải cái khốn nạn này hại mình đến mức bỏ nhà ra đi à? Bây giờ đòi cô quay về á? Cao Vũ, anh là ai cơ chứ? Thế là cô cao giọng, tôi không về. Không ngờ cô ngốc giống quát mình. Cao Vũ lặng người, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Vì sao chứ? Vì tôi đi giải khuây. Cớ gì bắt tôi về theo anh? Câu này làm Cao Vũ bật cười. Giải khuây ư? Người ta giải khuây đi uống rượu, còn em thì... Nói rồi cố ý nhìn ly nước chanh trên bàn Sán Sán. Sán Sán cùng đường. Vì gì đến anh, tôi thích uống thì uống, anh bỏ ra. Nói rồi cô hất tay Cao Vũ ra. Cao Vũ nheo mày, không hề cố ý buông tay. Thế này, em đã tới đây giải khuây, anh mời em một ly, thế nào? Sán Sán chưng hửng, cảm giác nhìn Cao Vũ lý trí nhắc cô, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Sán Sán kiên quyết từ chối. Tôi không cần. Vì sao chứ? Vì sao à? Còn vì sao nữa chứ? Cô chẳng biết từ đâu Sán Sán thấy mình cứng cỏi hẳn lên. Cô nhìn Cao Vũ. Vì tôi với anh không duyên không nợ, rõ ràng khác nhau. Cao Vũ cho mày, cô ngốc này hôm nay ăn gan hùm rồi, dám từ chối anh à? Miệng thoáng một nét cười ngạc nhiên, đột nhiên anh áp sát tới Sán Sán. Sán Sán nhất thời kinh hãi. Anh định làm gì? Cao Vũ không hề vội vã, cứ từ từ sát tới, ghé sát tai Sán Sán hạ giọng. Em còn nhớ phải đáp ứng anh một điều kiện không? Sán Sán ngẩn ra, hình như là có việc như vậy. Hôm nay em uống với anh đi, uống rượu, hai chúng mình hết nợ, thế nào? Hai chúng mình hết nợ? Sán Sán chợt sáng rỡ hai mắt. Bây giờ điều cô mong mỏi nhất là Cao Vũ đá cô khỏi tầm mắt anh, tốt nhất chẳng có quan hệ gì. Vì thế đề nghị này khiến cô nghĩ lại. Thì một ly. Tốt. Cao Vũ mỉm cười kéo cánh tay cô dắt về bàn mình. Nhà Như Ngọc ngây người nhìn Sán Sán bị Cao Vũ dắt đi, vừa tính định theo chân nhưng mà nghĩ lại, coi như để cơ hội tốt cho Sán Sán với anh ta, chuyện này cô tiếp tục ngồi lại ngắm trai đẹp. Lại nói trước bàn Cao Vũ đang ngồi có cả đám nam nữ thanh tú, thấy Cao Vũ đột nhiên đưa đến một cô gái lạ hoắc thì đều dừng lại trò chuyện, hiếu kỳ như đăm đăm. Cao Vũ buông tay cô ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngồi đi. Trong lòng Sán Sán đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Không cần đâu, tôi uống một ly rồi đi. Ngồi đi. Cao Vũ nhắc lại, ngữ khí đầy vẻ ra lệnh. Sán Sán thất kinh, bỗng nhiên cảm thấy Cao Vũ biến thành xa lạ. Anh ngồi đó vẻ đầy ông chủ. Cô hoảng hốt, mọi người xung quanh cũng la to. Đúng rồi, bảo cô ngồi đi. Đừng có làm mất hứng, mà ngồi đi chứ. Dư luận luôn luôn có sức mạnh to lớn. Sán Sán đành ngồi xuống cạnh Cao Vũ. Cao Vũ nhếch môi, giơ tay bấm tách, thoát cái người phục vụ mang một chai rượu đỏ. Nhìn nhãn mác biết ngay giá không rẻ tí nào. Giả Sán lướt qua trong đầu cái menu lúc nãy, cảm thấy mình uống chưa say. Cao Vũ nhấc chai rượu thành thạo rót cho cô. Mời. Giả Sán nhận ly rượu, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dè dặt. Đây có thực là anh mời tôi không đấy? Đương nhiên. Sau khi xác định rõ đáp án, Giả Sán yên tâm mấp môi, đột nhiên nước mắt nước mũi ảo ạt. Vũ ơi, ai đây vậy? Không giới thiệu cho bọn này biết đi chứ. Một cô gái mặc hở hang mở miệng, giọng thánh thót khi Sán Sán nổi da gà. Bạn tôi. Giọng nói kia chua ngoa. Bạn ư, bạn gì vậy? Cao Vũ điềm nhiên nhìn Sán Sán, Bạn sống chung. Uống ngụm rượu đỏ bắn ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net